Anh, là con trai, không phải trên gai. Chương 50, ngoại truyện 8, góc truyện audio.com, cửa 4, mời chủ tịch phu nhân bước vào phòng và tự ra hình phạt cho chủ tịch. Đương nhiên là nút đen được ấn xuống và Tinh được đưa vào phòng, Thiên Anh nhìn vợ đầy chiều mến. Cảm ơn em đã cứu anh những cửa vừa rồi. Thử thách là anh có một phút để nói những gì muốn nói để em có thể bỏ qua cho lỗi lầm đó của anh. Anh bắt đầu đi, còn 40 giây, 30 giây, 10 giây, anh vẫn đứng lặng thinh để mặt Tinh có nói và xem đồng hồ liên tục đến những giây cuối cùng anh mới bước đến đặt tay lên vai Tinh và thủ thỉ. Anh yêu em, và hãy luôn tin vào điều đó. Có chút thích thú hiện lên trên nét mặt cười mỉm của Tinh. Anh nói không trong thời gian quy định, vượt 6 giây, Tinh quay đi nhưng Thiên Anh đã ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên vành tai vợ. Em có biết là anh nghiện được ôm lấy vợ mình như thế này không? Vậy mà em nhẫn tâm cấm cử xa lánh anh, cứ thấy vợ đi qua đi lại ngay trước mặt nhưng không thể chạy đến ôm chặt lấy, anh còn đau khổ hơn những tên đang cai thuốc nữa đấy, vợ anh ác quá đi. Vậy chứ anh không ác sao? Tay anh ôm cô khác, môi anh chạm đôi môi khác, em không còn độc nhất nữa thì thôi, không cho anh chạm vào nữa. Trong đời ai mà không một lần mắc lỗi chứ vợ yêu, đừng hờn dỗi anh nữa, anh phải trả giá quá xá đắt rồi, em bỏ qua đi có được không? Có một điều kiện, Tinh cười mỉm và phớt lờ câu hỏi của anh. Sao vợ, em muốn điều kiện gì? Em muốn cái hợp đồng kia. Hả, em đâu có chọn nó đâu, hích hích này giờ anh bị chị nhiều vậy mà. Không chịu vậy thì thôi, mà sao? Này không chỉ không được chạm vào em, cả con em cũng không cho anh đụng đến, hứ, đi đây. Vợ, vợ, vợ ơi, đừng đi, anh chịu chịu hết luôn, đừng phạt anh cái hình phạt kinh khủng đó nữa mà. Tinh cười thật tươi và quay người lại, xòe cả hai tay ra trước mặt Thiên Anh chờ đợi gì đó. Gì vậy em, hạnh phúc quá nên anh chả còn biết gì, chóp mắt nhìn vợ. Hứ, anh không biết thật ấy hả? Không phải qua hết các cửa ải thì sẽ có cái gì đó cho em sao? Hì hì, anh vui đến mức đãng trí luôn rồi, hi hi hi. Thiên Anh đến ngay chiếc hộp phía sau, Tinh cẩn thận cầm sợi dây chuyền và đeo lên cổ vợ mình, nhẹ xoay người Tinh lại và hôn lên trán cô, khiến khán giả ồ lên chúc mừng, làm Tinh sực nhớ lại là tất cả mọi người đều trông thấy, mặt đỏ lên và người thì nóng ran vì ngượng ngùng. Anh à, đưa em xuống nhanh đi, ngại chết được. Nói xong Tinh gục mặt vào vai chồng và không dám ngước lên nữa, ngại quá. Thiên Anh cười yêu trước biểu hiện của Tinh và cứ để vợ dựa vào và từ từ đưa cô ra khỏi phòng, sau đó là cùng nhau dạo quanh trung tâm cùng nhau, mặc dù đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm nhưng chủ tịch và phu nhân rất vui vẻ và vô tư, không quan tâm mấy đến những gì xung quanh, một gia đình hạnh phúc lại sum vầy bên nhau, gia đình nhỏ có ba mẹ và đứa con chưa chào đời, còn đại gia đình cũng không còn vấn đề rắc rối nào nữa, một cuộc sống trong mơ của biết bao nhiêu người. Cách chương.